Tà Vương Sửu Phi, chương 13, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, công tử không phải nên bái đường sao? Địch Diên Diên thưởng thức bôi trong tay. Mắt yên lặng nhìn nam nhân mang theo mặt nạ màu bạc đang ngồi ở đối diện nàng. Giọng nói nhàn nhạt, không có chút ý tứ sợ nào. Cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Chỉ là một câu bình thản. Người vừa bắt được tú cầu hình như là ngươi mới đúng chứ? Đôi mắt tím đậm thâm tử có nhiều thú vị đồng dạng nhìn Địch Diên Diên ngồi đối diện hắn. Trong lòng âm thầm thấp nộ. Sau khi nữ nhân này rời khỏi, hắn lập tức liền bị vây quá chặt chẽ. Thời gian nghe lời chúc mừng này, hắn chỉ muốn giết người. Chưa bao giờ nguyện để nhiều người tiếp xúc với hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhất thời một đống người vây quanh. Cái loại cảm giác này để hắn chán ghét. Mà những thứ này đều là nữ nhân này làm hại. Công tử lời nói này sai rồi. Ta là thấy Văn gia tiểu thư đối với ngươi có ý, mới muốn giúp đỡ đoạt tú cầu. Hảo hảo tác hợp hai ngươi a, Địch Diên Diên có chút ủy khuất nói. Nhìn nam nhân trước mắt này có chút tức giận. Nàng không cảm thấy làm sai. Tuy rằng ngay từ đầu đều chỉ là vì vui thôi. Nhưng nếu thật là phối thành lương duyên, nàng cũng là làm chuyện tốt. Ngươi, quên đi, việc này ta không muốn tính toán. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Rất rõ ràng, Tả Vô Phong không muốn tiếp tục dây dưa trong vấn đề này. Hắn biết, nữ nhân này đi xem tú cầu chiêu thân, sẽ đem tú cầu cướp được giao cho hắn. Hết thảy đều chơi vui thôi. Nếu nàng thích chơi như thế, cũng là một thí sinh rất tốt. Người như vậy dùng đi đối phó lão đầu tử, có lẽ là một lựa chọn tốt. Công tử, chúng ta còn không có thâm giao đến trình độ phải nói tên cho đối phương biết. Thanh Sơn, Bạch Vân, ngồi xuống ăn, nhìn điếm tiểu nhị lúng túng đi vào cửa, vừa đem đĩa điểm tâm tinh xảo nàng gọi để lên bàn. Đầu đầu cũng không dám ngẩng một chút liền đi ra ngoài. Địch Diên Diên trực tiếp liền để Thanh Nhi cùng Bạch Tuyết ngồi xuống ăn. Vừa nãy đáp ứng cùng nam nhân này ngồi cùng một bao xương. Chẳng qua là có hứng thú muốn biết người nam nhân kia rốt cuộc là thế nào ly khai khỏi hiện trường chiêu thân. Dù sao khi nàng chạy ra ngoài, nàng hướng trong đoàn người nhìn thoáng qua. Đống lớn người của vây bát, chúc mừng vị văn gia tân cô gia này. Mà văn tiểu thư trên lầu càng xấu hổ tiếu ý tràn ngập. Người của văn gia cũng bắt đầu đi nghênh đón tân cô gia. Nàng là muốn biết, tình cảnh như vậy, nam nhân này rốt cuộc là thế nào rời đi. Thế nhưng hiện tại, hắn hình như căn bản không có muốn tiếp tục nói. Như vậy nàng liền không hỏi nữa. Vâng, nghe được những lời này của Địch Diên Diên, Bạch Tuyết là không chút do dự ngồi xuống. Tuy rằng, nam nhân này khí thế của Như Vương giả vậy đích xác rất khiếp người. Để cho nàng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng, nếu tiểu thư đã nói, nàng không sợ nữa. Nga, vâng, về phần Thanh Nhi, nàng vẫn còn có chút sợ. Dù sao tùy tùng của người nam nhân kia cũng còn không có ngồi xuống. Thế nhưng tiểu thư nói, nàng vẫn là chọn nghe theo. Cũng bởi vì nàng vừa lúc đói bụng. Hơn nữa, chính là bình thường đi ra. Có lẽ thời gian ở Thanh Tâm Trai, ăn còn là thế nào? Tiểu thư cũng không có đem các nàng trở thành hạ nhân. Trực tiếp cho các nàng ngồi xuống cùng ăn. Ngồi đi, Tả Vô Phong cũng từ tốn nói một câu. Ý bảo Liễu Phong ngồi xuống. Vâng, điều này cũng làm cho Liễu Phong có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao người ngồi bên cạnh cũng là vương gia. Người tương lai thống trị Mỹ quốc. Hắn chỉ là một người bên người vương gia vì vương gia cống hiến. Có thể ngồi ở bên người vương gia. Chỉ là, vương gia đều đã nói ra. Hắn không có khả năng không chiếu làm theo. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Hôm nay nói cũng không dám nói nhiều. Hơn nữa còn có một ít bất đồng như vậy. Ăn ngon, tiểu, công tử, những điểm tâm này đều ăn thật ngon. Có thể so sánh thượng hoàng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nhìn Thanh Nhi vừa ăn điểm tâm, vừa có tâm tình đem người xung quanh quên hết. Nói cũng bắt đầu tùy tiện. Bạch Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. chỉ có thể càng không ngừng hướng trong bát của Thanh Nhi gấp điểm tâm bỏ vào. Thầm nghĩ nàng càng không ngừng ăn. Không cần nói là tốt rồi. Các ngươi đều không ăn sao? Nhìn hai nam nhân đối diện, ý tứ động chiếc đũa liên tục cũng không có. Địch Diên Diên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, thời gian gọi món ăn. Người nam nhân kia chỉ là nhàn nhạt phân phó điếm tiểu nhị đưa tới mấy món. Thế nhưng đồ đưa đến, bọn họ không mu ôn động. Nếu như ngươi muốn ăn, có thể cầm. Thời gian nói câu nói này, Tả Vô Phong cũng không có chú ý tới lúc này bản thân có bao nhiêu ôn nhu. Từ lúc điểm tâm bày ra bàn, nữ nhân này sẽ không có nhìn qua hắn một mắt, cũng không có cũng hắn nói thêm câu nào. Chỉ là mắt thập phần thưởng thức điểm tâm tinh xảo, tự nhiên ăn, động tác cũng không thô lỗ, nhưng là thiếu khuyết phần rụt rè của tiểu thư được chiều chuộng. Thế nhưng sảng khoái như vậy chút nào chưa phát giác ra động tác. Để Tà Vô Phong bất chi bất giác nhìn nhập thần. Một khắc kia, phảng phất trong mắt chỉ có một mình nàng. Mà điểm này, chính hắn cũng không có lưu ý đến. Thế nhưng, nghe lời nói này ngoại trừ ba người Địch Diên Diên ra, trái lại cảm thấy kinh ngạc. Bạch Tiết cùng Thanh Nhi là cảm thấy ôn nhu như vậy phát ra từ trong miệng của người tà mị này. Hơn nữa còn là tiểu thư đang phẫn nam trang a. Cảm giác kia kỳ quái không nói ra được. Về phần Liễu Phong, càng cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng bình thường ở bên người Tà Vô Phong không nhiều lắm, nhưng chưa từng có gặp qua Tà Vô Phong vừa nói chuyện ôn nhu như vậy. Trong lòng trực tiếp sợ hãi than. Nếu là đây hết thảy bị Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ phản ứng gì. Cảm tạ, Địch Diên Diên cũng không khách khí. Vài món thức ăn, nàng cũng muốn thưởng thức một chút. Nghe câu ôn nhu kia, phản ứng của nàng không có lớn như ba người kia vậy. Thực sự không thể nói cho ta biết tên của ngươi. Kỳ thực, Tà Vô Phong cũng biết. Cho dù nàng hiện tại thực sự nói ra tên, cũng chẳng qua là gạt hắn. Bởi vì, nàng bây giờ còn là nam trang, là nhất định sẽ không đem tên thực sự nói ra. Bất quá, hắn vẫn như cũ muốn hỏi. Ngươi tên là gì? Vô Phong. Môi mỏng khẽ mở, đây chính là tên của hắn. Chỉ là hắn cũng không có nói ra họ mà thôi. Nếu là đem họ nói ra, vậy biết thân phận của hắn sẽ không khó khăn. Không có đợi được câu trả lời của nàng, hắn sẽ còn không thực sự cho biết. Nữ nhân này, trời sinh cái loại thong dong này còn có thoáng lộ ra bất hảo. Chắc là chọn người thích hợp chọn người nhất. Điểm này, hắn cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Nếu đem nữ nhân này mang về, lão gia tử sẽ phải thỏa mãn. Như vậy liền sẽ không tiếp tục phiền hắn. Vô Phong, vậy có mưa sao? Ha ha, tên của ngươi, Nga, xin lỗi. Tên có chút buồn cười. Thế nhưng, Địch Diên Diên lại rất nhanh ý thức được. Đây không phải là lễ phép, nên khuôn mặt tươi cười lập tức chuyển sang nghiêm chỉnh. Chỉ là mới vừa cười, tiếng cười thanh thúy. Không biết xúc động tâm của người nào, mặt của Liễu Phong có kinh ngạc biến thành đen biến thành đen. Nữ nhân này không biết tốt xấu, dĩ nhiên pha trò chủ nhân nhà hắn như vậy. Thế nhưng, lúc này thời khắc này, hắn lại không chút nào cảm giác được sát khí của vương gia. Lại đảo mắt nhìn một chút, vương gia cư nhiên gương mặt thản nhiên. Có người nói cho hắn biết hay không? Hiện tại đến cùng phát sinh chuyện gì? Vương gia nhà hắn đến cùng xảy ra mau bệnh gì? Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Cầu cất giấu, cách chương.